Ma đạo tổ sư, chương 68, chù mâu tam, góc truyện audio.com. Trong lúc ấy, hắn cũng từng nghiêm túc suy xét rốt cuộc thì lần đi lên núi này là đúng hay sai, nếu đúng lúc gặp phải các đại thế gia đến đây vây quét khăng khăng vô khống đó là hắn rồi dẫn người tới bắt thì nên làm gì đây? Kết luận là có tới hay không, có cứu hay không và hắn có mặt ở đây hay không cũng đều có thể khẳng định không có gì khác nhau. Nếu cứ nhất định phải nói khác đi thì cũng chỉ khác ở chỗ chạy tội và bị bắt ngay tại trận mà thôi. Nói thế nào thì người cũng đều bị bắt lên trên núi của hắn cả rồi, dù sao chăng nữa hắn cũng trốn không khỏi cái tội danh này. Chạy tới trước cứu lấy người bị bắt không chừng còn có thể cứu vãn được chút ít hình tượng, túm vài tên mặt xương tới rồi từ từ tra hỏi sau. Tóm lại phải làm một lần dứt điểm. Trên đường đi có ghé qua trấn nhỏ ở Di Lăng, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đầy tai là giọng nói quê hương, làm tinh thần sảng khoái, cực kỳ thân thiết, rõ ràng không mua đồ, nhưng vẫn cứ không nhịn được mà mở miệng dùng tiếng địa phương bắt chuyện với tiểu thương ven đường. Nói đến hài lòng thỏa dạ, bấy giờ mới quay người lại nói. Hàm Quang Quân, chắc ngươi còn nhớ cái trấn này nhỉ? Làm Vong Cơ khẽ gật đầu. Còn nhớ, Ngụy Vô Tiện cười nói. Biết chắc là trí nhớ ngươi tốt hơn ta mà. Ngày ở cái trấn này nè, ngày trước tụi mình có gặp nhau một lần. Đúng lúc đụng phải ngươi tới Di Lăng săn đêm, ta nói muốn mời ngươi ăn cơm, còn nhớ vụ này không? Làm Vong Cơ, còn nhớ, Ngụy Vô Tiện, cơ mà xấu hổ quá cuối cùng vẫn là ngươi trả tiền, ha ha. Hắn chỉ cười vài tiếng rồi dừng. Không dừng lại lâu, bọn họ nhanh chóng băng qua cái trấn nhỏ này. Loạn Táng Cương tọa lạc ở một nơi sâu trong cụm núi Di Lăng. Dường như bị oán niệm sâu nặng ngấm dần, cành lá và rừng cây trên đồi núi này đều một màu đen kịt. Tường cao hơn trượng xây từ chân núi lên, trên mặt tường khắc chi chít chú văn, đề phòng người hoặc thứ không phải người ra vào. Bức tường chú bao vây toàn bộ Loạn Táng Cương sớm nhất là do gia chủ đời thứ ba của Kỳ Sơn Ôn Thị dựng lên, bởi không cách nào lọc sạch oán linh có xu thế rời núi lấp biển nơi đây, đành phải lùi lại mà cầu việc khác chọn cách bao vây ngăn chặn nó. Tường phía này đã từng bị Ngụy Vô Tiện làm sập một lần, bức hiện nay, là do Lan Lăng Kim Thị dẫn người tới, xây dựng ra cố thêm cái mới. Nhưng lúc bọn họ đến, lại phát hiện một quãng tường cao thật dài đã bị sập thêm lần nữa. Ngụy Vô Tiện để con lừa hoa dưới chân núi, ba người bước qua bức tường nát men theo đường núi đi lên trên. Không bao lâu sau, đã trông thấy một pho tượng thú đá không đầu. Pho thú đá này nặng hơn ngàn cân, canh giữ đường núi đã nhiều năm, cây mây bò đầy quanh thân, rêu rải rác khắp các chỗ trũng. Đầu thú bị người lấy rìu nặng bổ xuống, vứt ở nơi cách đó không xa, đập nát bét như đang thị uy. Mặt cắt còn mới tinh, để lộ ruột đá trắng phao. Đi thêm đoạn nữa, lại gặp phải một pho khác cũng bị bổ, lần này là từ đầu đến chân chia thành hai nửa. Ngụy Vô Tiện đoán cái là biết ngay, mấy thứ này chắc chắn chính là thạch thú trấn sơn do chúng ra đặt ở huyệt vị phong thủy trên Loạn Táng Cương sau khi hắn chết năm xưa. Loại thú đá này có khả năng trấn âm trừ tà, yêu cầu kỹ thuật cực cao, giá thành cũng hết sức đắt đỏ. Giờ đây e là tất cả đã bị người phá hủy, thiệt là phung phí của trời. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ sóng vai đi vài bước tình cờ quay đầu. Góc truyện audio.com, lại thấy Ôn Ninh đứng bên pho thú đá nọ cúi đầu bất động bèn nói. Ôn Ninh, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Ôn Ninh chỉ cái bệ của thú đá. Pho thú đá này đặt nằm trên một cọc gỗ thấp tròn thô to. Bên cạnh cọc gỗ thấp đó là ba cái cọc gỗ nhỏ hơn, thấp hơn nằm rải rác dường như từng bị lửa đốt đều cháy đen cả. Ngụy Vô Tiện không biết nên thở dài, hay là nên lặng thinh nữa. Hắn vốn không có ý trở về chốn cũ. Trong cuộc đời Ngụy Vô Tiện có hai quãng thời gian dằn vặt nhất đều trải qua ngay ở nơi đây. Hắn đã biết trước trở lại Loạn Táng Cương, nhất định sẽ trông thấy những thứ này, chẳng thể tránh khỏi. Biết rõ không cách nào phôi phai, là làm chuyện vô ích nhưng ánh mắt vẫn không dằn được mà bắt đầu kiếm tìm ở nơi gần mấy cây cọc gỗ. Ôn Ninh lần tới di tích kia nhanh hơn hắn, bước sang, hai đầu gối khuỵu xuống, năm ngón tay cắm sâu vào trong đất nắm một vốc bùn đất lên, cầm trong lòng bàn tay. Hắn nhỏ giọng nói, tì tì, một luồng gió lạnh cuốn qua, biển cây sáo sạc kêu vang, hệt như ngàn vạn tiếng nói nho nhỏ đang thì thào với nhau. Làm Vong Cơ, lên núi, Ngụy Vô Tiện, tìm hiểu thực hư trước đã. Hắn quỳ một chân lên đất cúi người, nhẹ nhàng thì thầm câu gì đó với mặt đất dưới thân. Bỗng nhiên, có một nơi trên mặt đất hơi gồ lên. Như đóa hoa trắng xám nở rộ trong đất bùn màu đen. Một cánh tay xương chậm chậm chui từ dưới đất lên. Cánh tay xương dùng rằng yếu ớt dương lên được non nửa, Ngụy Vô Tiện duỗi một tay ra nắm chặt lấy nó, đè cơ thể xuống thấp hơn, mái tóc dài trượt xuống khỏi vai, che khuất một bên mặt hắn. Hắn đưa môi đến gần cánh tay xương ấy, nhỏ giọng thủ thỉ, sau đó lặng im, hệt như đang lắng nghe gì đó, một lát sau, hơi gật đầu, cái tay kia co cụm lại như một nụ hoa chui xuống nền đất. Ngụy Vô Tiện đứng dậy, phủi bùn đất dưới thân, mặt lộ vẻ khó hiểu. Lục tục mấy hôm đã bắt hơn 100 người, ở trên đỉnh đồi, đều còn sống. Thế nhưng, kẻ bắt người đã xuống núi rồi. Bắt người lên, nhưng chính kẻ đó lại xuống núi, thật là quái lạ. Lam Vong Cơ nói, còn sống là tốt, Ngụy Vô Tiện, đúng, còn sống là tốt. Đi lên trên nữa, nghênh đón họ là một vài phòng ốc đổ nát. Đa số những căn phòng này đều rất nhỏ, cấu trúc đơn giản, thậm chí thô sơ, vừa nhìn đã biết là người thường vội vã ở ngoài dựng nên. Có cái đã bị đốt cháy đến độ chỉ còn lại cái khung, có cái sụp nguyên cả căn về một phía, cái bảo tồn hoàn hảo nhất thì cũng đã bị vỡ nát hết nửa bên. Cái nào cái nấy đều như u linh áo quần rách dưới, ngắc ngoài chịu gió thổi mưa dầm mười mấy năm không người chăm sóc, lặng im quan sát người từ dưới núi lên đây. Từ sau khi lên núi, bước chân của Ôn Ninh vẫn hết sức nặng trĩu, lúc này đây, hắn đứng trước một gian nhà, bước chân không di chuyển nữa. Bởi vì, đây là một gian nhà do chính tay Ôn Ninh dựng nên. Trước khi hắn rời khỏi, gian nhà này vẫn còn vẹn toàn. Tuy đơn sơ nhưng lại là một nơi tốt đẹp để che mưa chắn gió, là nơi mà người hắn quý trọng, người mà hắn quen biết ở lại. Cảnh còn người mất tốt xấu gì vật vẫn còn đó, nhưng trong hoàn cảnh này, ngay cả nhìn vật nhớ người cũng không thể làm được. Ngụy Vô Tiện nói, đừng nhìn nữa, Ôn Ninh, ta đã nghĩ tới từ lâu rồi, chẳng qua chỉ muốn xem thử có thứ gì còn lại không thôi. Lời còn chưa dứt trong gian nhà đổ nát bỗng nhiên có bóng người lắc lư đứng dậy. Bóng người này, gocchuyenaudio.com, nhắm hướng ngoài phòng mà lảo đảo đi tới, một nửa khuôn mặt thối rữa lộ dưới ánh nắng nhạt. Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái, bộ tàu thi này hoàn toàn không phát giác điều gì bất thường, lúc bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới lùi lại vài bước nói. Đã bị âm hồ phù khống chế, con rối xác đã thần phục hắn, sẽ không bị âm hồ phù khống chế. Cũng y như vậy, con rối xác đã bị âm hồ phù thao túng, cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Quy tắc chính là, tới trước được trước, Ôn Ninh một bước tiến lên, gầm gừ vặn đầu nó xuống. Tiếp sau đó, là từng hồi tiếng gào truyền đến từ bốn phương tám hướng, trong rừng cây tối đen có hơn 50 bộ tàu thi chậm chậm bước ra. Những tàu thi này nam nữ già trẻ không đồng đều, đại đa số đều còn rất mới, trên người mặc áo liệm quá nửa chính là những thi thể thất tán khắp nơi dạo gần đây. Lam Vong Cơ lật đàn cổ tiện tay gầy tiếng đàn tràn ra bốn phía như sóng gợn ép bầy tàu thi vây quanh bọn họ nhoáng cái khuỵu gối quỳ thành một vòng. Hai tay Ôn Ninh nhấc một nam thi vô cùng cao lớn lên quẳng nó ra ngoài vài trượng kẹt luôn trên cành một gốc cây, ngọ ngoại không thôi. Ngụy Vô Tiện nói, đừng lằng nhằng với chúng nó nữa, lên núi. Ba người vừa đẩy lùi xác vừa lên núi, chẳng biết rốt cuộc mấy ngày qua Kim Quang Giao đã cầm âm hồ phù điên cuồng triệu bao nhiêu tàu thi, mà sóng này nối tiếp sóng kia càng trèo lên trên gần đỉnh đồi, số lượng càng đông đúc càng nhiều hơn nữa. Rừng cây tối đen cao chọc trời tiếng đàn vút lên tận mây, bầy quạ bay loạn. Hai canh giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng được chút rảnh rỗi để nghỉ ngơi, xác nhận bốn phía không còn làn sóng tàu thi nào nữa, lúc này Ngụy Vô Tiện mới ngồi lên một con thú đá chấn sơn bị hư hại, thở một hơi. Lam Vong Cơ thu đàn, rút một thanh trường kiếm từ trong tay áo ra, đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn, chính là tùy tiện, hóa ra Lam Vong Cơ vẫn luôn thu nó trong tay áo càn khôn. Hắn cúi đầu nhìn tùy tiện cười nhận lấy nó, nói. Cảm ơn, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ chăm chú nhìn lưỡi kiếm trắng loá ấy một hồi, lại quả quyết cắm nó vào lại, đeo ở bên hông, không hề có ý sử dụng nó. Thấy thế, Ôn Ninh nghiêng đầu, Lam Vong Cơ thì lại nhìn hắn chằm chằm, Ngụy Vô Tiện giải thích. Đã nhiều năm không dùng tới kiếm, không quen. Đỡ đầu gối ngồi một lúc Ngụy Vô Tiện đứng dậy, ba người lại đi lên trên vài bước cuối cùng cũng trông thấy một đại điện sắp ngã mà không ngã, sắp đổ mà không đổ. Loạn Táng Cương là chiến trường thời cổ. Nghe đâu vào thời cổ, ngọn núi này không gọi là Loạn Táng Cương, mà nó là một ngọn tiên sơn nổi danh nơi hải ngoại. Từng có một phái tu tiên lớn tiếng tăm lừng lẫy tọa lạc nơi đây. Người đứng đầu phái các đời có khả năng hô mưa gọi gió, hơn nữa còn thân kiêm chức vị quốc sư. Giữa tông môn thường xuyên có ác đấu, kẻ đứng đầu thống trị phái tàn bạo đẫm máu, sau tiểu quốc cũng vì gã mà bị xâm phạm, cả nước bị diệt, trải qua chém giết dài đến mấy chục năm, cuối cùng ngọn núi này cũng biến thành địa ngục nhân gian, tên trước kia cũng chôn vùi vào bụi, chỉ còn sót lại ba chữ bãi tha ma, vì vậy người đời đều khắc ghi trong lòng. Tên Hán là Loạn Táng Cương đó bằng V bằng, đại tông môn cực thịnh một đời, nay cũng chỉ còn lại tòa Phục Ma Điện đổ nát hoang tàn chống chọi trăm nghìn năm qua do vị quốc sư ban đầu nọ xây dựng. Tuy Phục Ma Điện này trải qua 150 cuộc gió lùa, hơn phân nửa đã tường đổ ngói. gocchuyenaudio.com, vỡ, nhưng vẫn có thể nhìn ra thời gian huy hoàng hưng thịnh năm đó. Đỉnh mái cao ngất cột trụ chọc trời cũng coi như khí thế rộng lớn. Thế nhưng, toàn bộ nó đều nghiêng ngả. Người ta nói Loạn Táng Cương là một ngọn núi xác đầy khắp núi đồi, chọn đại một nơi cắm sẻng đào xuống cũng có thể bới lên được một kẻ đã chết, lời ấy không giả. Cũng chính vì nguyên nhân đó, trong núi thường có thực thi giáp qua lại. Thực thi giáp cũng chính là xuyên sơn giáp hấp thu yêu khí, ngấm dần rồi yêu hóa, bởi lấy thi thể cả oán khí của xác nên đào thi thể trong đất lên ăn, dẫn đến việc trên Loạn Táng Cương nhiều hố nhiều lỗ, bên dưới đáy Phục Ma Điện gần như bị đào thấu, chất đất tơi xốp, nền móng không ổn, một bên đã hãm sâu xuống đất từ lâu. Bọn họ vốn tưởng càng đi lên sẽ càng gai gâu, ai ngờ tới gần đỉnh đồi rồi, lại không có tàu thi quấy rối. Càng như vậy, lại càng khiến người ta không yên lòng. Ngụy Vô Tiện không nhịn được nảy sinh lòng cảnh giác, cứ đơn giản xông thẳng một đường như thế, không khỏi có hơi quá dễ dàng. Suy nghĩ của ba người đều giống nhau, cẩn thận tiềm hành áp sát bên ngoài điện nhưng không xông vào trong ngay, mà dò xét tình hình bên trong điện từ phía ngoài trước. Phục Ma Điện này rất là rộng rãi, chứa đựng ngàn người cũng không thành vấn đề. Có hơn trăm người tay chân đều bị Khổn Tiên Tác trói chặt dồn thành đống ở giữa đại điện. Hơn trăm người này đều là môn sinh có cấp bậc khá cao hoặc là con cháu thế gia trực hệ. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, bắt hết đám con cháu tâm can bảo bối của những thế gia này tới đây, trận vây quét lần hai này chắc chắn phải có. Chỉ có điều không biết lần này, Giang Trừng có phải lại là người dẫn đầu hay không thôi. Bỗng nhiên, một thiếu niên ngồi dưới đất nói, ta nói này, lúc đó ngươi không nên chỉ đâm hắn một kiếm, sao ngươi không dứt khoát kéo cổ hắn xuống luôn. Giọng hắn rất nhỏ, nhưng Phục Ma Điện lại hết sức trống trải, vừa mở miệng ra là ong ong vọng về, căn bản chẳng cần nghe trộm cũng có thể rõ rõ ràng ràng. Nghe tiếng, lúc này Ngụy Vô Tiện mới chú ý tới thiếu niên vẻ mặt lạnh lẽo nặng trĩu ở bên cạnh tên con cháu kia chính là Kim Lăng. Kim Lăng không hề liếc mắt nhìn gã lấy một cái, cúi đầu im lặng. Một thiếu niên sợ hãi nói, bọn chúng đi đã gần hai ngày rồi, rốt cuộc chúng muốn gì đây, muốn giết hay muốn lóc thịt, hay cho một cái thống khoái. Tên con em lên tiếng đầu tiên kia nói, còn thế nào nữa, chắc chắn là muốn làm như với Ôn gia trong hồi trận xạ nhật ấy, luyện chế chúng ta thành con rối xác của hắn, lại dùng chúng ta đối phó với người nhà của chúng ta, khiến bọn họ không xuống tay được, để họ tự giết lẫn nhau. Gã cắn răng nói, tà ma, rõ là đê tiện, thứ vô nhân tính. Kim Lăng bỗng lạnh lùng thốt, ngươi câm miệng cho ta. Tên con cháu kia ngạc nhiên nói, ngươi bảo ta câm miệng, ý ngươi là gì đây? Kim Lăng, ý gì à, người điếc hay bị ngu thế, nghe không hiểu tiếng người hả? Câm miệng, chính là bảo ngươi đừng có ồn ào nữa. Bị trói hai ngày, tên con cháu kia đã gắt gỏng cả người từ lâu, cả giận nói. Ngươi dựa vào cái gì bảo ta câm miệng, một giọng nói trẻ măng cũng coi như bình tĩnh khác vang lên. Hiện chúng ta đang bị trói ở đây, không biết tàu thi đầy bên ngoài kia chừng nào sẽ xông vào. Những lúc thế này các ngươi vẫn muốn cãi nhau, làm từ truy thế mà cũng bị bắt tới. Tên thiếu niên bị kêu câm miệng kia nói, là nó nổi điên trước, sao, gocchuyenaudio.com, ngươi chửi thì được nhưng không cho người khác chửi hả? Kim Lăng, hừ, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi tưởng Liễm Phương Tôn là tiên đốc thì sau này ngươi cũng vậy. Ta cứ không ngậm miệng đó, ta coi ngươi. Kim Lăng đột nhiên nhào cả người tới cụng đầu vào gáy gã, cái tên con cháu kia đau đến độ kêu gào, mắng. Muốn đánh hả ta hầu, ông đây đang nén giận, ngươi là cái thứ có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi. Nghe xong câu này, Kim Lăng càng điên tiết hơn nữa, bị trói không tiện ra tay, hắn liền xài cùi trỏ với đầu gối, liên tục ra đòn đập cho đối phương áo áo gào lên. Nhưng hắn chỉ có một mình, còn tên thiếu niên kia ấy thế mà lại là kẻ thường ngày đều là tiền hô hậu ủng, chúng bạn bè vừa thấy gã chịu thiệt lập tức réo lên. Ta tới giúp ngươi, đồng loạt xông tới, làm từ truy ngồi ở gần đó, thân bất do kỳ bị bọn họ cuốn vào dòng lũ quần ẩu, hồi đầu còn gượng gạo khuyên nhủ bình tĩnh cả đi, nhưng sau khi bị chúng mấy đòn cùi trỏ, hắn đau đến độ co mày suốt mặt ngày càng đen, quát to một tiếng, dứt khoát ra nhập hỗn chiến luôn. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đều không nhìn nổi, đưa mắt liếc nhau, xác định trong ngoài Phục Ma Điện này hẳn là không có cạm bẫy, Ngụy Vô Tiện dẫn đầu nhảy lên trên bậc thềm trước điện Phục Ma quát. Giải tán hết đi, một tiếng quát này của hắn, vang vọng trong điện Phục Ma, gần như chấn điếc cả tai. Các thiếu niên quấn vào thành một cục ngẩng đầu nhìn sang, Lam Tư Truy trông thấy bóng người quen thuộc bên cạnh hắn, vui vẻ gọi. Hàm Quang Quân, bên cạnh có kẻ hoảng sợ nói, ngươi mừng cái gì, bọn chúng cùng một ruột đó. Ngụy Vô Tiện bước vào Phục Ma Điện, rút tùy tiện ra khỏi vỏ, sẵn tay vứt ra sau, một bóng người chợt hiện tiếp lấy kiếm, chính là Ôn Ninh. đám con cháu thế gia này lại kêu gào quỳ quỳ một trận. Quỳ quỳ quỳ quỳ tướng quân, Ôn Ninh vung tùy tiện chém một kiếm về phía Kim Lăng cắn răng nhắm chặt mắt lại, ngờ đâu toàn thân thả lỏng, Khổn Tiên Tác đã bị lưỡi kiếm tùy tiện chém đứt. Ôn Ninh đi quanh điện, chặt đứt Khổn Tiên Tác, con cháu thế gia được hắn mở trói trốn không xong mà ở cũng không được, trong có Di Lăng lão tổ, Quỳ tướng quân và kẻ phản bội chính đạo Hàm Quang quân, ở ngoài thì có vô số tẩu thi gầm gừ chờ ăn, khó cả đôi đường, đành phải co ro ở một góc đại điện, mắt láo liên nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh mặt đơ đi tới đi lui. Lam Tư Truy ở đầu bên kia lại mặt mày sáng rỡ, nói. Mạc, Ngụy tiền bối, ngươi tới cứu bọn ta đấy ư, không phải ngươi phái người bắt bọn ta tới đâu nhỉ? Tuy là câu nghi vấn, nhưng đầy mặt cậu đều là vẻ mừng rỡ và tin tưởng hoàn toàn, lòng Ngụy Vô Tiện ấm áp, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu, vò mái tóc dù gặp rủi ro nhưng vẫn không cầu thả ấy đến rối bời, nói. Ta nghèo cỡ nào, đâu phải ngươi không biết lấy đâu ra lắm tiền như thế để thuê người. Lam Tư Truy gật đầu lia lịa. Ồ, ta biết mà, ta biết tiền bối thật sự rất là nghèo mà. Ngụy Vô Tiện, ngoan, đối phương có bao nhiêu người? Chung quanh đây có mai phục không? Lam Tư Truy, đối phương có rất nhiều người. Đều dùng xương đen che chắn nên không thấy rõ mặt mũi, tước kiếm bọn ta, vứt bọn ta ở đây xong rồi bỏ đi, đã gần 2 ngày rồi, cứ như muốn để bọn ta ở đây tự sinh tự diệt vậy. Hơn nữa, bên ngoài nơi này có rất nhiều tàu thi. Thi thoảng lại nghe tiếng chúng nó kêu cơ mà tạm thời tất cả không bước vào điện. Tị Trần Trang rời, góc truyện audio.com, vỏ cắt đứt Khổn Tiên Tác trói cậu, Lam Vong Cơ thu kiếm vào vỏ, nói, làm tốt lắm, ý là cậu có thể giữ bình tĩnh, lâm nguy không loạn, còn tin tưởng họ, làm tốt lắm. Lam Tư Truy vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh thắng thắp đứng quay về phía Lam Vong Cơ, còn chưa kịp lộ nụ cười, Ngụy Vô Tiện đã hì hì nói. Đúng đó, làm tốt lắm, Tư Truy à, cả lũ sắp sửa đánh nhau cả rồi nhỉ. Mặt Lam Tư Truy đỏ ửng. Việc đó, ban nãy thoáng kích động, bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Kim Lăng tay chân cứng đơ đứng phía sau bọn họ. Lam Vong Cơ lập tức chắn trước người Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy thì lại đứng đằng trước Lam Vong Cơ, dè dặt nói. Kim công tử, Ngụy Vô Tiện đi ra từ phía sau 2 người. Các ngươi làm gì vậy? Người này chồng lên người kia. Vẻ mặt Kim Lăng rất là quái lạ, nắm đấm hết lỏng lại chặt siết rồi lại thả, dường như muốn nói lời gì đó, nhưng lại không mở miệng được, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Ngụy Vô Tiện nơi từng bị cậu đâm một kiếm. Đường lúc đôi bên giằng co, đột nhiên có một bóng người bị ném mạnh vào trong điện. Ngụy Vô Tiện thụt lui vài bước được Lam Vong Cơ đỡ lấy, chăm chú nhìn kỹ nói. Ôn Ninh cựa mình nhảy lên, yên lặng xoay xương cánh tay bị thô bạo bẻ khớp trở lại, Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đồng thời quay người. Chỉ thấy Giang Trừng thả lỏng tay đứng trước điện phục ma, ánh sáng của từ điện dưới tay hắn xì xì chạy vòng. Ban nãy chắc là Ôn Ninh bị một roi của hắn quất bay vào điện. Thảo nào Ôn Ninh không có bất cứ ý đánh trả nào. Giang Trừng lạnh lùng thốt, Kim Lăng, lại đây. Kim Lăng nghẹn ngào gọi, cậu, trong rừng cây tối tu sĩ nhiều nhà với trang phục khác nhau trên người chậm rãi đi ra. Càng tụ càng nhiều, đen nghịt một khoảnh, chen chúc kín kẽ, bao quanh vây chặt phục ma điện. Đếm sơ sơ, có đến hơn 1-2 ngàn người. Những tu sĩ này, gồm cả Giang Trừng, mặt mũi đều lộ vẻ mệt mỏi, toàn thân đẫm máu. Hơn 100 tên con cháu thế gia bị trói hồi đầu kia nhao nhao lao ra khỏi điện phục ma, miệng gọi to. Cha, mẹ, ca ca, chen vào trong đám người. Giang Trừng lạnh lùng nói. Kim Lăng, ngươi lề mề gì nữa mà còn không qua đây? Muốn chết phải không? Kim Lăng nhìn chung quanh, vẫn do dự chưa quyết định. Ngụy Vô Tiện tạm thời không dành để ý tới cậu, mắt đảo nhanh qua đám người, lại phát hiện vài nơi cực kỳ bất thường. Lam Khải Nhân đứng trước đoàn người, trông vẻ già đi không ít, bên tóc mai đã xuất hiện từng sợi hoa dâm. Ông nhìn Lam Vong Cơ, nói. Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhỏ giọng, thúc phụ, nhưng vẫn không đến đứng cạnh ông. Lam Khải Nhân không thể hiểu rõ hơn được nữa, đây chính là câu trả lời kiên định không thể dao động của Lam Vong Cơ. Ông lắc đầu với vẻ mặt hết sức thất vọng, không định mở miệng khuyên nhủ thêm lần nữa. Một tiên tử áo trắng phấp phới đứng ra, mắt rưng rưng lệ, nói. Hàm Quang Quân, rốt cuộc ngươi bị làm sao? Ngươi không còn là ngươi nữa rồi, rõ ràng trước đây ngươi với hắn không đội trời chung, như nước với lửa. Rốt cuộc Di Lăng lão tổ đã dùng cách gì mê hoặc ngươi, khiến ngươi đứng phía đối lập bọn ta? Lam Vong Cơ không để ý đến nàng ta, tiên tử nọ không nhận được câu trả lời, đành phải tiếc nuối nói. Là vậy sao, uổng là danh sĩ, Ngụy Vô Tiện, các ngươi lại tới nữa rồi. Giang Trừng lạnh lùng nói, đương nhiên phải tới, Tô Thiệp Lưng đeo đàn cổ thất, cốc truyện audio.com. Huyền của gã cũng đứng trước đoàn người, thản nhiên nói. Nếu không có Di Lăng lão tổ vừa trở về đã lo thiên hạ không biết, gióng trống khua chim đào xác bắt người, vậy thì bọn ta cũng sẽ không quang lâm hang ổ của các hạ nhanh đến như thế đâu. Ngụy Vô Tiện, rõ ràng là ta tới đây để cứu mấy đứa con cháu thế gia này mà, sao các ngươi không cảm ơn ta, ngược lại còn lên án ta nữa. Không ít người phát tiếng cười nhạo thầm nói. Vừa ăn cướp vừa la làng. Ngụy Vô Tiện biết tổng tranh cãi là phí công vô ích nên không quá vội vàng, cười khẽ, nói. Cơ mà, lần các ngươi đến chiến này, hình như có hơi khó coi thì phải thiếu mất hai vị đại nhân vật nha. Xin hỏi chư vị, việc quan trọng cỡ này, sao Liễm Phương Tôn và Trạch Vô Quân lại không tới? Tô Thiệp cười lạnh, hừ, hôm trước Liễm Phương Tôn và Trạch Vô Quân bị nhân sĩ không rõ ám sát ngay trên đài Kim Lân, hai người đều bị thương nặng, đến nay vẫn còn đang điều trị, ngươi cần gì phải biết rồi còn hỏi. Nghe nói Lam Hy Thần bị thương nặng, Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện cũng giật mình trong lòng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói nho nhỏ. Cha con cảm thấy có lẽ thật không phải do hắn làm đâu. Lần trước ở Thành Nghĩa, là hắn đã cứu bọn con đó. Lần này con thấy hắn, hình như cũng là tới cứu bọn con. Theo tiếng nhìn sang, là một tên con cháu thế gia mới vừa nhào vào dưới sườn phụ thân mình, khuôn mặt trẻ đến độ hơi ngây thơ kia quả thật có chút quen quen. Nhưng mà cha cậu ta đã lập tức quở mắng con trai mình. Con nít đừng có nói lung tung. Người có biết trường hợp này là gì không? Người có biết kẻ đó là ai không? Thu ánh mắt về, Ngụy Vô Tiện ung dung nói. Rõ ràng rồi, từ khi bắt đầu hắn đã rõ ràng, dù hắn có nói gì cũng đều không có ai tin tưởng hắn. Hắn phủ nhận có thể sẽ bị áp đặt, hắn thừa nhận có thể sẽ bị vặn vẹo. Trước kia lời Lam Vong Cơ nói đúng là có sức nặng, nhưng sau khi lẫn vào với hắn, e rằng cũng đã trở thành mục tiêu công kích. Vốn tưởng rằng tốt xấu gì bên thế gia kia cũng có một Lam Hy Thần chấn giữ, nên vẫn có thể hòa giải một phen, ai ngờ Lam Hy Thần lẫn Kim Quang Giao đều không có mặt. Nếu ý định ban đầu của Kim Quang Giao là hãm hại hắn, giết hắn trong một lần, sao lại không đích thân ra trận? Hắn không đến, nhất định là đã có kế hoạch khác âm hiểm hơn nữa. Bị ám sát ở đài Kim Lân, hai người đều bị thương nặng, có trời mới biết chân tướng ra làm sao. Năm xưa khi vây quét loạn táng cương lần đầu, Kim Quang Thiện chủ trì Lan Lăng Kim Thị, Giang Trừng chủ trì Vân Mộng Giang Thị. Lam Khải Nhân chủ trì Cô Tô Lam Thị, Nhiếp Minh Quyết chủ trì Thanh Hà Nhiếp Thị. Hai cái trước là lực lượng chính, hai cái sau có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bây giờ gia chủ của Lan Lăng Kim Thị chưa đến, chỉ phái nhân thủ nhận sự chỉ huy của Lam gia, Cô Tô Lam Thị vẫn do Lam Khải Nhân điều khiển, Nhiếp Hoài Tang thay thế vị trí của đại ca gã co do trong đám người, nhưng đầy mặt vẫn là ta chẳng biết cái gì hết, ta chẳng muốn làm cái gì hết, ta tới chỉ để gom đủ số. Chỉ có Giang Trừng, vẫn là Giang Trừng với lệ khí quanh thân, mặt đầy hung ác nham hiểm, đăm đăm nhìn hắn. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu trông thấy người vẫn đứng bên cạnh hắn, người không hề tỏ ra do dự, càng không hề có ý lùi bước Lam Vong Cơ. Thế nhưng lần này, hắn không còn một mình nữa. Mấy ngàn tên tu sĩ nhìn chòng chọc vào trong, nhưng chỉ có một vị tuổi trung niên không dằn lòng nổi. Góc truyện audio.com, nhảy ra quát lên, Ngụy Vô Tiện, người có còn nhớ ta không? Ngụy Vô Tiện thành thật đáp, không nhớ, tên tu sĩ trung niên kia cười lạnh, người không nhớ, nhưng chân ta thì nhớ. Gã lập tức vén áo lên, để lộ cặp chân giả làm bằng gỗ, nói. Chân này của ta, là bị ngươi phế bỏ trong đêm ở thành Bất Dạ Thiên năm xưa. Cho ngươi nhìn, là để ngươi biết, trong đám người vây quét ngươi hôm nay, cũng có một phần lực của ta. Đạo trời tuần hoàn, báo ứng đúng lắm, dường như là được gã khích lệ, một tu sĩ trẻ tuổi khác cũng đứng ra nói. Ngụy Vô Tiện, ta không hỏi ngươi có nhớ hay chăng? Cha mẹ ta đều chết dưới tay ngươi, nợ máu ngươi thiếu quá nhiều, chắc chắn cũng không nhớ rõ hai cụ nhà ta. Thế nhưng ta sẽ không quên, cũng sẽ không tha thứ. Người thứ ba đứng ra, lần này, Ngụy Vô Tiện hỏi trước. Ta từng hại ngươi tàn phế. Người này lắc đầu, Ngụy Vô Tiện lại hỏi. Ta giết cha mẹ ngươi, diệt cả nhà ngươi. Người này lại lắc đầu, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên. Vậy xin hỏi ngươi tới đây làm gì? Người này nói, ta cũng không có thù hận gì với ngươi. Ta tới đây tham chiến, chỉ là khiến ngươi rõ ràng. Kẻ coi trời bằng vung, người người muốn diệt trừ, dù có lấy bất cứ thủ đoạn không chính đáng nào, dù có bò ra khỏi mộ bao nhiêu lần, bọn ta cũng sẽ đưa ngươi trở lại. Không vì cái gì khác, chỉ vì hai chữ công bằng, vì một cái nghĩa. Mọi người nghe vậy, nhao nhao ủng hộ, tiếng hoan hô như sấm động, được cổ vũ gấp bội, người này nối tiếp kẻ kia dũng cảm bước ra, lớn tiếng tuyên chiến. Trong lần chặn giết cùng kỳ, con trai ta bị chó săn Ôn Ninh của ngươi cắt cổ mà chết. Cùng kỳ, chi ong, là tên một loài thú trong truyền thuyết, tìm trên di nhìn oai lắm mặt cười. bởi lời nguyền rủa ác độc của ngươi mà sư huynh ta toàn thân thối giữa chúng cổ bỏ mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì chứng minh thế gian vẫn còn công lý, không thể dung thứ nhân nhượng cho tội ác. Thế gian vẫn còn công lý, không dung thứ không nhân nhượng tội ác. Mỗi một gương mặt đều tràn trề nhiệt huyết sục sôi, mỗi một câu nói đều lời chính lẽ đáng, ai nấy cũng đều hiên ngang lẫm liệt, hùng hồn mạnh mẽ, căm phẫn trào dâng, hào hùng vạn trượng. Không nghi ngờ gì nữa, việc bọn họ đang làm lúc này, là một nghĩa cử cao đẹp, là một hành động vĩ đại vinh quang. Một trận thảo phạt của chính nghĩa đối với tà ác đủ để lưu danh bách thế, vạn người ca tụng. Giống như hắn đã từng, cách chương.